Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1417, Hỗn Loạn Thế Giới 13. Người đăng, HGSOZIMOZC. Trước đó Hồng Ngọc Chiếc Nhẫn, làm Ninh Thư lần đầu thấy được pháp tắc lực lượng, vừa mới lại kiến thức một cái thời gian đảo lưu. Giết người không thấy máu, không cần quyền quyền đến thịt, không đem làm mạng, liều mạng, phất tay giết địch, ống tay áo bồng bềnh, là bực nào tiêu sái. Đây chính là Ninh Thư đau khổ theo đuổi. Ninh Thư uống một hớp nước, trong lòng tràn đầy cường đại đấu trí. Nàng tiếp xúc đến cao cấp hơn phương thức công kích, tương lai còn muốn nắm giữ cái loại phương thức công kích này. Nàng sẽ càng ngày càng cường đại. Trước kia dựa vào tâm trí đau khổ chống đỡ lấy, mặc dù rõ ràng phải cường đại, một lần lại một lần nhắc nhở chính mình. Nhưng là hiện tại trước mặt nồng vụ bị đẩy ra, nàng rõ ràng xem đến trước mặt con đường, cấu trúc thế giới, nắm giữ pháp tắc. Ninh Thư uống vào thanh liệt nước, bả vai bị người vỗ vỗ, là làn gió thơm nam. Cho ta uống khẩu, chết khát. Ninh Thư đem ấm nước đưa cho hắn, quay đầu nhìn nhìn làn gió thơm nam mặt. Trên mặt của hắn có lông tơ, có lỗ chân lông, nhìn không giống như là linh hồn. Ninh Thư hỏi, ngươi là người vẫn là linh hồn? Ngoặc kép, bọn họ là trực tiếp đáp xuống không gian, hẳn là nguyên thể đi. Đương nhiên là người, làn gió thơm nam nói. Chúng ta đã linh hồn ngưng tụ thành nhục thể, nhân thể rất thần bí, rất tinh xảo, cùng thích hợp tu luyện. Ninh Thư gật gật đầu, lại biết một chút, linh hồn vẫn là muốn ngưng tụ thành nhục thể. Làn gió thơm nam so nam nhân tóc bạc cái kia keo kiệt ra hỏa tốt ở chung nhiều. Nếu như Ninh Thư hỏi những vấn đề này, đoán chừng lại sẽ cùng với nàng muốn tích phân, ngưng tụ thành nhục thể, coi như nhục thể bị tiêu diệt, thành linh hồn, còn có thể lại ngưng tụ. Ninh Thư phát giác nhiệm vụ người công việc này coi như không tệ. Mặc dù tàn khốc, nhưng là vĩnh sinh bất diệt. Chỉ cần không bị xóa bỏ liền vĩnh sinh bất diệt, cho người bình thường cường đại cơ hội. Ninh Thư chắp tay trước ngực nắm thành quyền, cảm tạ trời xanh nàng có cơ hội. Như vậy, còn có thể có cường đại cơ hội. Ninh Thư mở mắt lần nữa, cả người trở nên càng thêm trầm tĩnh chấn định. Làn gió thơm nam đem ấm nước đưa cho Ninh Thư, trên dưới nhìn lướt qua Ninh Thư, người thật giống như trở nên không giống nhau. Ninh Thư cảm thấy chính mình trở nên càng manh manh đát. Sau, bốn người lại bắt đầu lên đường. Trải qua mấy ngày lên đường, cuối cùng là đến Tinh Linh Chi Sâm. Từ trên cao nhìn xuống, Tinh Linh Chi Sâm trung tâm có một viên to lớn cây. Cây này phi thường lớn, tán cây kéo dài đến rất xa. Đây cũng là sinh dục tinh linh sinh mệnh chi thụ. Rừng rậm này sinh cơ bừng bừng, có chim chóc quyển chuyển thanh âm du dương, tức tức trách trách, tỏ ra an bình tường hòa. Nơi này tràn đầy tự nhiên hương vị, chính là một cái mỹ lệ tốt đẹp địa phương. Lập tức có kích động xinh đẹp cánh tinh linh bay lên. Bọn họ có nhọn lỗ tai, trên đầu mang theo hoa tươi bện thành vòng hoa, trên tay cầm lấy cung tiễn. Giờ phút này chính mắt lom lom nhìn chằm chằm Ninh Thư một đoàn người. Nhân loại, cự long, nơi này không phải là các ngươi nên đến địa phương. Mời các ngươi bây giờ rời đi. Một cái tinh linh thần sắc nghiêm túc nói. Nam nhân tóc bạc cũng không nói gì thêm. Trong tay tinh xảo sách lên tới không trung, trang sách rầm rầm lật qua lại. Ninh Thư nhìn chằm chằm nam nhân tóc bạc sách. Quyển sách này hắn xưa nay không rời tay. Hiện tại muốn làm gì? Tinh linh nhìn không trung lật qua lật lại trang sách, cầm lấy trước ngực cái còi, du dương uyển chuyển thổi lên. Thổi xong cái còi, rất nhanh có số lớn tinh linh bay tới. Trang sách lật đến nhanh hơn. Các tinh linh sắc mặt nặng nề, một cỗ nặng nề bầu không khí tại giữa bọn hắn len lỏi. Làn gió thơm nam có vẻ hơi không ngờ. Sớm biết ta trước thu những này tinh linh. Nam nhân tóc bạc sách một hồi lật qua lật lại, cuối cùng một trang giấy theo sách trong rút ra, Tờ giấy này tại không trung phiêu đãng, tản ra ánh sáng dịu dịu. Đem tới gần, trang sách đồ vật đều hút đi vào. Thật nhiều tinh linh đều bị hút vào trang sách bên trong. Tờ giấy trở nên càng lúc càng lớn, cơ hồ bao phủ toàn bộ tinh linh quốc. Càng ngày càng nhiều tinh linh bị hút vào tờ giấy trong. Hơn nữa, liền sinh, mệnh chi thụ đều bị nhổ tận gốc, thu nhập tờ giấy trong. Rất nhiều tinh linh tại phi thường manh bức tình huống dưới, liền bị thế giới lấy đi, đột nhiên manh bức, hấp thu tinh linh, còn có trong khu rừng này một chút ma thú động vật. Trang sách trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng khảm nạm đến sách bên trong. Tinh xảo quay về đến nam nhân tóc bạc trong tay. Nam nhân tóc bạc bắt được sách, một cái giống loài làm xong. Làn gió thơm nam, phạt vui vẻ. Ninh Thư nhìn chằm chằm nam nhân tóc bạc quyển sách trên tay. Quyển sách này, thật dày. Nếu như một trang sách là một cái thế giới, như vậy những này đây là bao nhiêu thế giới? Ninh Thư biểu thị chính mình thêm kiến thức. Nàng tuyệt thế võ công giống như chỉ có thể cấu trúc một cái thế giới. Lấy đi tinh linh tộc. Đại thúc nói ra, đi tới một chỗ. Nam nhân tóc bạc vỗ vỗ làn gió thơm nam bả vai. Người kế tiếp ngư tộc cho. Người. Ninh Thư. Ninh Thư nói ra, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Nói không chừng phía dưới có bảo vật gì. Đại thúc bật cười một tiếng. Người thật đúng là tặc không đi không nha. Ta cũng không phải tặc. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Nam nhân tóc bạc nói ra, có quan hệ với tinh linh tộc hết thảy, ta đều lấy đi. Ninh Thư. Ninh Thư trong lòng rất thất vọng. Còn tưởng rằng có thể gặp được bảo vật gì. Đâu. Bất quá bây giờ thủy tinh long cũng mệt mỏi, muốn xuống nghỉ ngơi một chút. Ninh Thư nhìn tinh linh tộc chỗ ở. Chim hót hoa nở. Trên mặt đất có hạt thông nhấp nhô. Ninh Thư nhìn thấy trên mặt đất có màu xanh lá hạt giống. Nhặt lên ngửi ngửi. Mang theo một mùi thơm hương vị. Tràn đầy sinh mệnh khí tức. Thai nghén tinh linh sinh mệnh chi thụ là từ sinh mệnh chi tuyền đổ vào. Bên trong vùng rừng rậm này không ít thực vật đều dính dáng tới đến sinh mệnh chi tuyền khí tức. Nghe nói nhận trọng thương người uống sinh mệnh chi tuyền, liền sẽ trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Ninh Thư rất hoài nghi sinh mệnh chi tuyền đầu nguồn có mộc thuộc tính thế giới bản nguyên. Thế nhưng là đều bị nam nhân tóc bạc lấy đi. Ninh Thư trong lòng rất ảo não. Lần tiếp theo nhất định phải đuổi tại bọn họ đằng trước vơ vét bảo bối. Sinh mệnh chi tuyền A. Người hỏa long có thể mang người. Dùng hỏa long. Nam nhân tóc bạc hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư trong lòng khó chịu cực kỳ. Đến một chuyến không có mò được gì. Còn muốn cho làm lao động. Các ngươi ăn thịt. Tốt xấu cho ngụm canh uống đi. Liền xem như con chó cũng phải cho cái xương cốt đi. Ninh Thư ho khan một tiếng, rụt rè nói ra, ta hỏa long là năng lượng thể, căn bản cũng không có thể mang người. Ngươi là đang tìm thế giới bản nguyên sao? Nếu như thế giới này gặp được thế giới bản nguyên, liền tặng cho ngươi. Nam nhân tóc bạc nói. Ninh Thư cười híp mắt nói ra, đây là khẳng định, tất cả mọi người là nhiệm vụ. Người đều là đồng bạn, bằng hữu nha, hiện tại là bằng hữu rồi. Đại thúc bật cười một tiếng. Ninh Thư tâm tình tốt, không tính toán với hắn. Thủy Tinh Long thấy những người này không dùng đến chính mình, lập tức nói ra, ta có thể bay, thật có thể đem toàn bộ tinh linh tộc đều lấy đi, nên không phải thần đi. Đi theo thần khẳng định có chỗ tốt. Thủy Tinh Long nhìn ba người áo đen phục, nó không dám tiến tới nói chuyện. Tóc bạc được rồi. Lỗ mãng nam nhân cũng coi như nhìn thấy liền run rẩy. Thủy Tinh Long cuối cùng hướng Ninh Thư nói ra, mang theo ta đi. Hết chương.